Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 433, mời gặp lại. Nội thị hiển nhiên nghe được Trương Bách Nhân thanh âm. Gần đây Trương Bách Nhân thường thường vào cung đi lại, làm hoàng đế bên người thân cận người. Người có lẽ có thể không có bản lãnh, nhưng người nhất định phải biết hoàng đế trước người người tâm phúc có cái nào. Những người tâm phúc kia là tuyệt đối không thể đắc tội. Như là đắc tội, liền nhất định phải đem triệt để đánh vào bụi trần. Lúc này nội thị tình thế khó xử. Hiển nhiên biết Trương Bách Nhân thân phận không phải chuyện nhỏ. Nhưng này Công Tôn Đại Nương chính là bệ hạ điểm danh muốn. Hắn làm sao dám chắp tay nhường. Bức rèm che chậm rãi kéo mở. Nội thị một đôi mắt nhìn về phía Trương Bách Nhân vị trí phòng khách. Tỉ mỉ cổ họng nói. Đối diện nhưng là Trương Đô Đốc. Chính là bản quan, Trương Bách Nhân thu về ánh mắt. Không nhìn tới Công Tôn Đại Nương, mà là nhìn về phía trong cung nội thị. Đô Đốc Đại Nhân mạnh khỏe. Nữ tử này vẫn là bệ hạ bổ nhiệm. Muốn nô tỳ cần phải đem mời vào trong cung. Đại nhân bây giờ gọi hạ quan rất khó làm, hoạn quan vẻ mặt đau khổ nói. Dương Quảng hắn không dám cãi cõng, nhưng Trương Bách Nhân là dễ trêu sao? Hoàng hậu nương nương vì đó chỗ dựa, bây giờ càng là trở thành nho gia sao mai chi sư. Cùng nho gia quan hệ tốt đều phải chung một phe, hắn dám đắc tội sao? Bệ hạ sở hữu mỹ nhân 3000. Há sẽ để ý còn con này phàm tục nữ tử. Thật không dám giấu giếm. Bản quan gặp đến cô gái này, liền cảm thấy được khá là quen mặt. Kính xin công công từ chối bệ hạ. Liền nói cô gái này bản quan muốn. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm uống một hớp rượu nước. Lúc này đệ nhất trong phường yên tĩnh. Nghe được cả tiếng kim rơi. Một cái gần đây vinh quang tột đỉnh đô đốc. Một người khác là hiện nay thiên tử, đủ để dọa lui tất cả mọi người tại chỗ, như Trương Bách Nhân cùng Dương Quảng vì là một người phụ nữ trở mặt thành thù. Sinh ra khúc mắc trong lòng, nói vậy ở đây rất nhiều người đều tình nguyện thấy, nội thị sắc mặt khó coi đứng ở trên lầu các, nhìn bốn phương tám hướng vây tụ tới được ánh mắt, càng thêm cảm thấy việc này vướng tay chân. Trước mắt cạnh tranh đã hoàng kim vạn lạng, như lại tiếp tục ra tay, coi như Dương Quảng cũng khó có thể gánh chịu. Đại tùy quốc khố cùng Dương Quảng tư nhân kim khố vẫn có phân biệt. Nô tài hoàng mệnh tại người, nhưng thì không cách nào nhường. Như là hôm nay thối lui, bệ hạ một cái tức giận chém nô tài đầu. Kính xin đại nhân thứ tội, hạ quan hôm nay ở đây giao một đáy. Bệ hạ có thể ra 12,000 lạng vàng. Đại nhân nếu như có thể cao hơn cái giá này. Này quấn đầu người cứ việc mang đi. Nội thị vẻ mặt đau khổ nói. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Mang theo tiếc hận nhìn nội thị một chút. Quên đi. Quấn đầu người đem đi đi. 12,000 lạng vàng mua một cái quấn đầu. Sợ là bệ hạ sẽ chém ngươi cái cổ. Nội thị nghe vậy nhất thời sắc mặt một khổ, nhưng cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể nhắm mắt tiếp nhận quấn đầu, đưa lên kim phiếu, Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đứng lên, hôm nay đã tận hứng. Bản quan cáo từ, sau khi nói xong đẩy ra tay đi ra phòng khách, đã thấy ngoài phòng khách một cái quần áo mộc mạc thiếu nữ bỗng nhiên nhào tới. Tiểu ca ca. Có thể coi là lại nhìn thấy ngươi. Tiểu nương, ngươi lại cao lớn lên nha. Trương Bách Nhân xoa xoa Công Tôn tiểu nương đầu. Tiên sinh đi theo ta. Công Tôn tiểu nương phản ứng lại. Nhất thời mắc cờ đỏ bừng mặt. Nhưng mà sau đó xoay người dẫn Trương Bách Nhân đi về phía sau viện. Trương Bách Nhân phất tay một cái. Hết thảy thị vệ đứng bên ngoài tốt. Theo Công Tôn tiểu nương tiến nhập gian nhà. Trong nhà bày đặt chỉnh tề hoa cỏ, lại ở trong trời đông giá rét như cũ có hoa tươi nở rộ. Hiển nhiên đệ nhất phường quả thật có chút môn đạo, ở nhìn hoa cỏ bên trong, điểm điểm lưu quang lấp lóe, từng con đom đóm bay lượn. Cả phòng còn như giống như mộng ảo. Ngồi xuống, ta đi cấp ngươi pha trà. Tiểu La Lị khéo léo cho Trương Bách Nhân rót trà. Một đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân trên dưới đánh giá. Rụt rè vươn tay sờ sờ Trương Bách Nhân hai cái lông mày. Làm sao vậy? Nhìn Công Tôn Tiểu Nương ngón tay trắng nõn. Trương Bách Nhân ngẩn người. Công Tôn Tiểu Nương kinh ngạc nói. Nếu không có ngươi này hai cái lông mày, ta cũng không dám cùng ngươi quen biết nhau. Ngươi bây giờ khí chất cùng lần trước ta thấy ngươi thời gian nhưng là rất khác nhau. Thật sao? Nơi nào không giống nhau? Ta còn không như trước là ta. Trương Bách Nhân cười cợt. Nghe xong Trương Bách Nhân, Tiểu La Lị nhìn từ trên xuống dưới Trương Bách Nhân. Một lát sau mới nói. Lần trước khi thấy ngươi, ngươi chính là một thanh kiếm. Bây giờ gặp lại ngươi, nhưng còn như xuân gió giáng lâm. Chỉ có hai đạo lông mày như cũ kiếm ý ngút trời. Phảng phất hai thanh có thể chém giết vạn vật lợi kiếm. Trương Bách Nhân xoa xoa Tiểu La Lị đầu. Chỉ ngươi khôn khéo, nói chuyện, bức rèm che hất mở. Công Tôn Đại Nương đẩy cửa ra đi vào trong phòng. Một đôi kéo như nước con mắt nhìn Trương Bách Nhân. Muốn nói còn thẹn thùng loại trừ trên mặt khăn che mặt. Trương Bách Nhân trêu ghẹo một tiếng. Ngươi bây giờ giá trị bản thân có thể không bình thường. Chỉ là một cái quấn đầu chỉ đáng giá 12,000 lạng vàng. So với ta cả ngày bên trong liều sống liều chết kiếm tiền. Ngươi đơn giản là đang rượt tiền. Hết cách rồi, có chút tiện nam người đều là nghĩ đòi ta niềm vui. Chỉ là một cái quấn đầu thôi. Có thể đổi một vạn lượng hoàng kim vẫn là đáng giá. Công Tôn Đại Nương không biết ở nơi nào lấy ra một căn quấn đầu, lại cùng lúc trước đập bán đi cái kia căn giống như đúc. Thành thật mà nói, ngươi bán đi bao nhiêu căn quấn đầu? Trương Bách Nhân trừng mắt Công Tôn Đại Nương. Công Tôn Đại Nương quấn tốt tóc, bưng tới một bàn trái cây. 7, 8 gốc đi, lần này là nhiều nhất. Quấn đầu trên lây dính của ngươi khí thế, như bị hữu tâm nhân bắt được ám hại cho ngươi. Hậu quả khó mà lường được. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Không sao, mỗi lần bán quấn đầu thời điểm, ta đều sẽ sớm đổi một căn mới. Cái kia quấn đầu ở trên đầu ta không đủ một canh giờ. Nhiễm không được hơi thở của ta. Công Tôn Đại Nương trừng mắt Trương Bách Nhân. Tựa hồ biết Trương Bách Nhân trong lòng đăm chiêu. Trương Bách Nhân cười cợt. Ngươi nếu đã tới, vậy thì ở lại thành Lạc Dương đi. Ta đáp ứng ban đầu bạc toán tử chăm sóc các ngươi tỉ muội. Đương nhiên phải nói được là làm được. Đúng rồi, bạc toán tử lão nhân gia người hiện tại hoàn hảo chứ. Tổ phụ đã tiên khứ rồi, Công Tôn Đại Nương trên mặt lộ ra vẻ đau thương. Trương Bách Nhân nghe vậy sững sờ. Nhanh như vậy, phong thư này là gia gia để lại cho ngươi. Công Tôn Đại Nương móc từ trong ngực ra một phong thư. Thư dùng xi gói kỹ, hiển nhiên không có tháo dỡ mở qua. Trương Bách Nhân bắt được thư, cũng không có trực tiếp mở ra, mà là nhét vào tụ lý càn khôn bên trong. Các ngươi tỉ muội nếu đi tới Lạc Dương, liền đến ta trong phủ ở lại. Ta trong phủ rộng rãi, trạch viện vô số, chứa đựng mấy ngàn người. Ở trong thành Lạc Dương có thể xưng là an toàn nhất trạch viện một trong. Mặc dù không sánh được đại nội hoàng cung, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Công Tôn Đại Nương lắc lắc đầu. Không cần, ta theo đội buôn cất bước liền có thể. Kiếm đạo tu luyện cũng không phải là nhắm mắt làm liều liền có thể. Vẫn cần không ngừng tăng cường hiểu biết, rộng rãi kiếm đạo, từng trải phong thổ, ngươi làm sao cùng Thiên Âm giáo dính líu quan hệ? Trương Bách Nhân ngón tay gảy bàn. Công Tôn Đại Nương lắc lắc đầu. Không phải Thiên Âm giáo, là Lời Vàng Ngọc giáo. Trước lên đài chính là cái kia phụ nữ trung niên, ngươi nên thấy được. Trương Bách Nhân gật gật đầu. Hắn không phải người mù, tự nhiên thấy được, phụ nữ kia chính là dì ta mẫu. tổ phụ trước khi chết gì báo tang. Liền liền biết, Công Tôn đại nương mang trên mặt nụ cười. Trương Bách Nhân gật gật đầu, nhân gia dì ruột mẫu, vẫn còn tin được đi. Ở ngoài kiến thức dọc theo đường phong thổ, mặc dù nhiều mở mang hiểu biết, nhưng ven đường bôn ba nhưng là khổ. Ngươi bây giờ tu vi thành công, cũng không quan hệ nhiều lắm, có thể ngươi là có hay không cân nhắc qua tiểu nương. Trương Bách Nhân sờ sờ dính ở trên người mình tiểu la lị. Không sao, lời vàng ngọc trong giáo thúc thúc A-di, sư huynh đồng môn đều sẽ chăm sóc. Các vị trưởng lão càng là cầm kỳ thư họa không gì không biết. Ngươi không nên ghi nhớ, Công Tôn đại nương nhìn Trương Bách Nhân. Chờ ta sẽ có một ngày kiếm đạo gặp bình cảnh, lại đến thêm kinh thành tìm ngươi. Trong hoàng cung Dương Quảng nhìn trong tay quấn đầu, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngươi là lợn sao? 12,000 lạng vàng lại chỉ mua một cái quấn đầu. Coi như là hoàng kim làm quấn đầu cũng tuyệt đối không đáng 12,000 lạng vàng. Dương Quảng trong mắt lửa giận lấp lóe, nghe xong thái giám này báo cáo, đem suýt chút nữa tức chết. Bệ hạ, cái kia chủ nhà nói rồi, được quấn đầu liền có thể cùng Công Tôn đại nương cầm đuốc soi dạ đàm. Chỉ cần Công Tôn đại nương vào cung, há còn tùy vào nàng. Bệ hạ muốn đem ở lại hoàng cung, bất quá là chuyện một câu nói thôi, nội thị cúi đầu nói. Dương Quảng mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, ngu xuẩn, chỉ là một cái Công Tôn đại nương, làm sao bì kịp được Trương Bách Nhân một căn đầu ngón tay trọng yếu. Công Tôn đại nương việc không cần nhắc lại, liền làm trẫm chưa từng nghe tới. Sau khi nói xong, Dương Quảng vẫn không cam tâm, 12,000 lạng vàng lại chỉ mua một cái quấn đầu. Những người này quá đen, lại đem chấm trở thành oan đại đầu. Lời nói hạ xuống trên bàn trà giấy và bút mực cùng nhau quét xuống, cả kinh vậy quá giam run lên một cái, thân thể run rẩy hạt dẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.